Vương quốc màu xám, chương 159, C-159, tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngày hôm sau, Chu Tế Xương đứng ngồi không yên vì Bạch Hà vẫn chưa trở về, chẳng lẽ đã bị nữ yêu quái kia giết rồi. Nhưng lấy thuật pháp của Bạch Hà thì dù đã chết, cũng không có khả năng lặng yên không chút tiếng động như vậy. Ông ta đi tới đi lui trong phòng, hiện giờ Ti Ti bị tàn phá không ít, Chu Tế Xương lại không nhiều tiền được như Tần Thái. Nói xây liền xây được cả biệt thự. Ông ta đành phải dựng lều cách phế tích trường học cũ không xa, tạm thời an trí người trật tự. Lúc này đứng ngồi không yên khó thoát khỏi đôi mắt của các huyền thuật sư khác. Số người Chu Tế Xương phái ra ngoài thám thính, cuối cùng cũng có một người báo lại đã thấy Bạch Hà rời khỏi Thiên Lư Loan, nhưng không biết đã biến mất ở đâu. Chu Tế Xương lập tức dẫn người đến nhà Bạch Hà. Dù Nguyệt Hiện không hề chào đón nhưng ông ta vẫn lấy được thông tin Bạch Hà không hề quay về chỗ này. Nguyệt Hiện vốn dĩ chim sợ cành cong, thấy Chu Tế Xương mang theo nhiều người đến đây, khiến cô cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, lập tức ôm Bạch Vũ trốn đi. Chu Tế Xương là người có thuật pháp cao minh, làm sao có thể thoát được đôi mắt cú vọ đó, nhanh chóng lôi được hai mẹ con cô ra. Vốn ông ta chỉ muốn biết Bạch Hà đang ở đâu, nhưng làm sao Nguyệt Hiện biết được. Lúc cô đang bệnh tình nguy kịch lúc còn rất trẻ, Bạch Cập đã đưa cô đến nhân gian. Tuy đã vài lần gặp Chu Tế Xương nhưng không đến mức biết ông ta. Hiện giờ tung tích Bạch Hà chưa rõ, lòng cô đang rất lo lắng, còn gặp chuyện mấy hôm trước Bạch Cập làm ra, thật sự cô đã quá sợ hãi rồi. Đối mặt với Chu Tế Xương cùng hàng trăm huyền thuật sư thế như mưa bão, cô chỉ ôm lấy Bạch Vũ mà run lên bần bật. Chu Tế Xương hỏi mấy lần không được. Ông ta dần dần mất kiên nhẫn, nói với Lữ Liệt Thạch đang đứng bên cạnh. Trước tiên đưa hai mẹ con cô ta về, thoáng nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, ông ta bổ sung thêm một câu. Thay Bạch Hà bảo vệ chăm sóc họ, Bạch Hà là người nhân nghĩa, có không ít huyền thuật sư đã nhận ơn của anh, thế nên ông ta không muốn thành nhân vật chính trong lời lẽ đồn đại. Chu Tế Xương vừa nói xong, đã có vài huyền thuật sư đi lên. Tiểu thư Nguyệt Hiện. Hiện tại chưa rõ tung tích của Bạch tiên sinh, cô và con gái ở lại nơi này thì không an toàn lắm, nên đi cùng chúng tôi về trật tự nhé. Nguyệt Hiện lắc đầu, cô căn bản không tin Chu Tế Xương, nếu ông ta thật sự quan tâm đến Bạch Hà, đáng lẽ lúc này phải nói nguyên nhân chuyện này mới phải. Chứ không phải vừa tới đã ép hỏi cô tung tích của Bạch Hà. Tôi không đi theo mấy người, tôi phải ở đây chờ anh ấy. Cô ôm chặt lấy Bạch Vũ, giọng nói kiên quyết. Chu Tế Xương hơi giật mình, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, ông ta trầm mặt. Tôi là sư thúc Bạch Hà, sao lại hại hai mẹ con các người được? Nhanh chân lên rồi đi thôi, tiên tri, chúng ta có đi cứu người không? Từ nơi xa, Yến Trọng Hoan vốn đã biết ý muốn của Tần Thái. Cô còn chưa trả lời, Xà Ưng đã nói trước, Chu Tế Xương vốn không có ý tốt, đương nhiên hắn sẽ xuống tay chỗ mẹ con Nguyệt Hiện để ép Bạch Hà ra mặt. Anh dừng lại suy nghĩ, nếu mẹ con Nguyệt Hiện chết trong tay ông ta, nhất định Bạch Hà sẽ quyết sống chết với người này. Đây chính là thời cơ tốt để san bằng trật tự. Anh vừa nói, mọi người liên tục gật đầu, Yến Trọng Hoan lại không đồng ý, lắc lắc đầu. Chu Tế Xương sao lại ngốc đến mức giết họ được? Xà Ưng nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ông ta không ngốc, nhưng người đang ở trong tay bọn họ, chết như thế nào? Thì ai quan tâm? Yến Trọng Hoan hiểu ngay lập tức, anh đang muốn nói, chúng ta ra tay sao? Tần Thái đứng trước mọi người, hồi lâu mới nhẹ giọng. Là kế sách không tệ, hơn nữa qua chuyện lớn mà Bạch Cập gây ra kia, nếu Bạch Hà biết được chắc chắn không để yên. Nếu Nguyệt Hiện chết, chuyện này coi như không có, một tên trúng hai con chim. Tần Thái trầm ngâm không nói, Xà Ưng đang đứng cạnh Bạch Cập, anh thoáng quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt hắn. Anh nao nao. Không thấy Bạch Cập nói gì nhưng qua ánh mắt đó, chết rồi, Bạch Cập với Nguyệt Hiện còn tình cũ chưa dứt. Xà Ưng ngậm miệng quay đầu sang Yến Trọng Hoan, hắn nắm được ý liền nháy mắt, nhẹ giọng nói. Dù sao Nguyệt Hiện cũng là sư mẫu của tiên tri, giờ Bạch Hà không có đây, còn chăm sóc cả con gái nhỏ thật không dễ chút nào. Không nên đi nước cờ vô tình quá, giống như chẳng lọt vào tai cô. Trước mắt thấy Chu Tế Xương sắp dùng sức mạnh cưỡng ép mẹ con Nguyệt Hiện đi theo bọn họ, Tần Thái hóa gió tiến tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa sân nhà. Thấy cô, huyền thuật sư xung quanh Chu Tế Xương cả kinh liền cảnh giác cả lên. Tần Thái đi đến cạnh Nguyệt Hiện, từ từ vươn tay ra, Nguyệt Hiện ôm Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn, khi ấy ánh mặt trời đỏ rực như lửa, tay cô trắng gần như trong suốt giống thủy tinh, không nhiễm chút bụi trần. Nguyệt Hiện lùi về sau, chỉ trong chớp mắt cô thấy sợ hãi tột cùng. Nhưng cô nhận ra rằng, hiện tại chỉ có Tần Thái biết được Bạch Hà đang ở đâu. Cô chậm rãi duỗi tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như tuyết ngấm vào tim kia. Cầu xin cô nói cho tôi biết, rốt cuộc Bạch Hà đang nơi nào? Anh ấy có bị làm sao không? Tần Thái nâng cô đứng dậy, cười nhẹ. Sư phụ không sao, sư nương đừng lo lắng. Cô thoáng phất tay áo, ý bảo Nguyệt Hiện lui về sau hơn nữa. Nguyệt Hiện ôm chặt Bạch Vũ, thấy Bạch Cập lại lùi thêm chút. Bạch Cập làm như không nhìn thấy, nghiêng người tránh. Nguyệt Hiện vừa lui, người của Tần Thái nhanh chóng bảo vệ một vòng về phía sau, che chắn tầm mắt Bi Vi và Nguyệt Hiện. Ý cười Tần Thái chưa dứt, Tế Sương, ta đã tha cho ông bao lâu nay mà càng lúc ông càng quá đáng. Bạch Hà mới đi chưa được hai ngày, ông đã muốn mưu hại vợ con sư phụ tôi sao? Sắc mặt Chu Tế Sương biến đổi. Tần Thái, cô đừng có ăn nói bừa bãi. Tôi đến đây là để bảo vệ hai người đó, làm gì có thương tổn nào. Tôi nghĩ người có sắp tâm chính là cô đúng không? Tần Thái cười nhạt, ân nặng như núi. Tôi đã đứng đây, gia quyến sư phụ tôi sao có thể cho phép các người làm nhục. Kỳ lắm, cô vừa nói xong, Xạ Ưng liền gật đầu theo. Đúng thật kỳ cục, vẻ mặt Yến Trọng Hoan nghiêm túc. Sao có thể kỳ cục như vậy được? Trần Khoa càng nghiêm túc hơn. Hừ, thật sự là quá kỳ cục. Chu Tế Sương hiểu ra, các người đang muốn gây sự sao? Cách chương.